Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vấn tội vương gia. Vương gia, sân sau, trong ao nước, cá ba đuôi chính đang bơi lội, Vương Húc loại kia một cái đĩa mồi câu cá, chính đang nhàn nhã nuôi cá, khóe môi nhếch lên cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Ha ha! Một chó mất chủ, cũng dám đến Tiểu Diêm Thành đùa bỡn uy phong. Hiện tại e sợ đã sống không bằng chết đi. Hắn rất đắc ý, hắn bỏ ra 2 tháng mới tra được Mạnh Hàn nội tình. Sau đó lại dùng thời gian 1 tháng, có liên lạc Vinh Võ Thành Nguyên Gia, làm cho Nguyên Gia cường giả đến. Có thể nói là hắn một tay đem cái kia Mạnh Hàn đẩy hướng về vực sâu. Nghĩ đến Mạnh Hàn trước cái kia miệt thị hết thảy dáng vẻ, hắn cũng rất có cảm giác thành công. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng là, đang lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Thiếu chủ, gia chủ cho ngươi nhanh đi phòng nghị sự. Chuyện gì? Vương Húc nhàn nhạt hỏi. Hắn vẫn chìm đắm ở đây loại thắng lợi trong vui sướng. Hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ không có gì có thể khó đến hắn, liền ngay cả lớn lối như vậy Mạnh Hàn, còn không phải chết ở hắn mưu kế bên dưới. Đừng hỏi, ngài mau đi đi, hạ nhân lộ ra cấp thiết vẻ, bởi vì vấn đề rất nghiêm trọng, gia chủ cho người ta châm trà tay đều ở run a. Được rồi, vậy ta liền đi nhìn, có thể có đại sự gì? Vương Húc bất dĩ vi nhiên địa đáp một tiếng. Sau đó chậm gì gì địa hướng về một phương hướng đi đến. Trong lòng hắn suy nghĩ, cha có phải là lão bị hồ đồ rồi? Càng già càng nhát gan, một chút chuyện nhỏ liền hoang mang hoảng loạn. Vương gia, phòng nghị sự, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Vương gia cao tầng đều ngồi nghiêm chỉnh, sốt sắng mà nhìn ngồi ở trên chủ tọa đạo kia tuổi trẻ bóng người. Người kia nhìn như tuổi trẻ, nhưng cả người tỏa ra vẻ này khí tức sơ xác, làm cho cả phòng khách đều có vẻ đè nén. Bọn họ chấn động phát hiện, coi như bọn họ tất cả mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại đạo kia nhàn nhạt uống trà bóng người. Hảo, hảo công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mời ngài, công khai. Vương Nhai ngồi ở Mạnh Hàn phía dưới thủ tọa trên. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng hắn có lo lắng, cũng có chấn động. Hắn lo lắng là không biết vương gia nơi nào chọc tới đối phương. Chấn động chính là thực lực của đối phương cùng trước nhìn thấy quả thực khác nhau một trời một vực. Trước còn so với hắn kém một bậc, bây giờ nhìn lại nhưng là tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Không vội, chờ lệnh lang đến rồi. Liền biết rồi. Mạnh Hàn nhàn nhạt uống một hớp trà, mặt không hề cảm xúc. Có thể càng như vậy, Vương Nhai càng là hãi hùng khiếp vía, một trái tim như rơi xuống đáy vực. Cái kia nghịch tử đến cùng làm cái gì? Cũng không lâu lắm, Vương Húc đến rồi. Hắn gương mặt lười nhác, lạnh nhạt nói, cha, đã xảy ra cái, nhưng là nói được nửa câu. Con mắt đột nhiên trừng lớn, quái đản bình thường kêu lên, ngươi làm sao còn chưa có chết, ngươi không phải là bị Nguyên gia giết à? Ha ha, Mạnh Hàn uống một hớp trà, không nói gì, nhưng là vương gia mọi người, nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Nhai càng là trực tiếp đứng lên, giận dữ hét, nghịch tử, quỳ xuống, chuyện đến nước này, hắn nơi nào còn nghe không hiểu. Rõ ràng chính là chỗ này cô nàng muốn mưu hại vị này Hạo công tử. Mà bây giờ nhân gia không chết, trở về thu sau tính sổ. Vương Húc, người mạnh khỏe gan to, người làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện? Hạo, Hạo công tử, hết thảy đều là Vương Húc một người gây nên, là hắn bị ma quỷ ám ảnh, cùng vương gia chúng ta không quan hệ a. Vương gia mấy vị trưởng lão cũng nhảy lên, một bên quát mắng Vương Húc, một bên hướng về Mạnh Hàn làm sáng tỏ sự thực. Dáng dấp kia, chỉ lo Mạnh Hàn đại khai sát giới, võ đạo thế giới, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông, hủy nhà diệt tộc đều là rất thông thường chuyện. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, bằng không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Mạnh Hàn từ tốn nói, có điều chuyện này kết quả làm sao, liền muốn xem các ngươi làm thế nào. Hắn cần một câu trả lời. Thiết kế hại hắn, muốn không trả giá thật lớn. Khả năng sao? Chuyện này, Vương Nhai trên mặt lộ ra giấy rụa về. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, thăm dò hỏi, phế hắn tu vi, có thể không? Không đủ, Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Vương Nhai thân thể run lên, mặt xám như tro tàn. Họ Mạnh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta tuy rằng cho Nguyên gia báo tin, nhưng ngươi không phải không chết sao? Hà tất như thế hùng hổ dọa người? Vương Húc từ dưới đất bò dậy đến, phẫn hận địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Giao, lời này vừa nói ra, phòng khách đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Có vương gia lão nhân vô cùng phẫn nộ, hận không thể tại chỗ đem Vương Húc bóp chết. Đồ hỗn trướng này, thật sự muốn hại chết gia tộc à? Vương gia chủ, làm sao? Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Vương Nhai. Vương Nhai sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn nhìn về phía mình nhi tử, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, thống khổ nhắm chặt mắt lại, hữu khí vô lực nói, giết, cha, ngươi nói cái gì? Vương Húc chấn kinh rồi, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Vương Nhai, kêu lên, cha, đây chính là ở Vương gia, chúng ta tại sao phải sợ hắn? Hắn không phải Vinh Võ quận người, ở đây giết hắn cũng không ai biết. Phu, lời còn chưa nói hết, thân thể hắn đột nhiên đọng lại, sau đó con mắt trừng lớn, thẳng tắp địa ngã xuống, máu tươi trên đất lan tràn. Hạo công tử, đủ chưa? Vương Nhai vô lực nhìn về phía Mạnh Hàn, thân thủ của hắn giết chết con trai của chính mình, trong lòng thống khổ có thể tưởng tượng được, mặc dù đứa con trai này vô dụng, nhưng cuối cùng là con trai của hắn. Ngươi nói xem. Mạnh Hàn nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Chuyện này, nhất thời, Vương Nhai sắc mặt cứng đờ, mà các trưởng lão khác cũng như gặp đại địch, thân thể căng thẳng lên. Hắn sẽ không phải là muốn. Yên tâm, ta không như vậy tàn bạo. Mạnh Hàn bình tĩnh mà lắc đầu một cái, nói rằng, có điều, ta cần thêm một điều kiện. Xin mời ngài nói. Một ông già đứng lên, cướp ở Vương Nhai phía trước nói rằng, hắn chỉ lo Vương Nhai bởi vì mất con nỗi đau, nói ra cái gì không lý trí đến. Ha ha, Vương gia vẫn tính có người rõ ràng. Mạnh Hàn cười cợt, nói rằng, điều kiện của ta rất đơn giản, để Vương Kình khi các ngươi Vương gia thiếu chủ, tương lai kế thừa gia chủ vị trí. Giao, nhất thời, ngồi đầy đều kinh hãi. Một chi thứ người, làm Vương gia thiếu chủ, hơn nữa còn là tên rác rưởi thiếu niên. Làm sao, không được. Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn quét mọi người, từng tia một huy thế lan tràn ra. Vương gia mọi người cái trán chảy mồ hôi. Hồi lâu, một tuổi tác lớn nhất ông lão đứng dậy, thở dài nói, được rồi, liền theo ngài nói làm. Đại trưởng lão, ngươi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía người lão giả này. Lão này nhưng là nổi danh ngoan cố, trong ngày thường mặc thủ thành quy, liền gia chủ tử cũng không cho. Ngày hôm nay dĩ nhiên đáp ứng rồi, lớn như vậy nghịch không ngờ điều kiện. Có cái gì so với gia tộc kéo dài càng quan trọng? Ông lão nhàn nhạt quét mọi người một chút, liền không tiếp tục nói nữa. Mặt kia trên rõ ràng có dày vò. Hắn ngoan cố cả đời, bây giờ vì gia tộc truyền thừa, nhưng không được không đánh vỡ chính mình thủ vững một đời nguyên tắc. Đây là thống khổ bực nào? Những lão nhân khác trầm mặc, sau đó cũng dồn dập tỏ thái độ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. ta đồng ý, rất nhanh. Những người này đều tỏ rõ thái độ rồi, dĩ nhiên không ai phản đối. Ta cũng đồng ý, Vương Nhai thở dài một tiếng. Cả người phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, con trai của hắn chết rồi. Gia tộc Thế Tập quyền lực cũng đổi chủ, tộc quyền sa sút, đôi này, chuyện này đối với Vương Nhai tới nói là khó có thể chịu đựng đả kích, nhưng là, hắn có thể trách ai? Quái, trách Mạnh Hàn sao? Hắn tự hỏi, nếu như mình đứng Mạnh Hàn vị trí, e sợ có thể so với Mạnh Hàn lãnh khốc gấp 10 lần. So sánh với đó, Mạnh Hàn đã rất nhân từ. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không đem nhi tử dạy tốt, vừa mất đủ thành thiên cổ hận a. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục